Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 731, Thiên Hạ Phong Vân xuất ngã bối. Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Đêm đó, trên Đông Hải sóng biển lắng lại, địa bảng vị trí thứ 15 hai tôn đại tông sư quyết đấu. Càng là ba chiêu gian liền phân ra được thắng bại. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đem ghi vào Đông Hải các gia điển tịch một trận chiến. Ba chiêu giải quyết xong. Ẩn chứa quá nhiều biến hóa. Trải qua này chiến dịch. Trong lòng mọi người khẳng định. Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng sẽ thẳng tiến 10 vị trí đầu. Thậm chí bước vào 5 vị trí đầu. Đại đạo mấy ngàn thu. Năm tháng chạm đầu người. Vương Đằng ngóng nhìn biển mây hình chiếu. Thiên địa đều là một mảnh u lam vẻ, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Ở trên bờ biển lưu lại một chuyến nhợt nhạt vết chân. Ở một đám kính nể mà nóng bỏng trong ánh mắt chậm rãi biến mất. Đông Hải một đêm định phong vân. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Hồ tương đương gió đêm lại nổi lên. Mấy phần hiu quạnh, mấy phần đa tình. Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân thở dài một tiếng. Đạp lên chập trùng mặt biển đi xa, hắn ngửa đầu nhìn trời. Tự lẩm bẩm, đại đạo vật gì? Sinh mệnh vật gì? Làm sao nhìn ra sống và chết? Lấy chớp mắt sán lạn đánh vỡ vĩnh hằng tĩnh mịch. Hiểu rõ thiên địa bao la. Chấm ngoặc kép, từng trận nói nhỏ. Nói cùng gió đêm nghe trên bờ biển. Tâm thần mọi người khuấy động. Chứng kiến một vị địa bảng 10 vị trí đầu sinh ra. Trận chiến này tưởng thật kịch liệt. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng một mảnh hài. Hai người, ba chiêu phân thắng bại, Huyền Thiên Tông. Thiên Đế Đạo Thống sẽ rất hưng thịnh a. Kiếm Cuồng Hà Thất nghiêm túc trên gương mặt cũng toát ra một vệt nụ cười, có thể ở trên thiên bảng nhìn thấy cuộc sống của hắn cũng sẽ không xa. Vương Gia Gia chủ đốt ngón tay gập lên, giống như muốn chắc tính bình thường, rồi lại lắc đầu mà cười nói, tương lai một môn song pháp thân sao? Hai đại nhân tiên tọa trấn, biết bao cường thịnh. Ngày hôm sau, trận chiến này tin tức như cơn lốc vậy bao phủ hướng Đại Tấn cùng Bắc Chu. Mây di chuyển thiên hạ thần đô, Lục Phiến Môn tổng bộ tòa kia Chu Y tiểu lâu, Tư Mã Thạch tĩnh tâm an thần, pha trà ngâm nước, nhất cử nhất động rất được tự nhiên ý nhị. Lúc này, có Kim Trương bộ đầu xin gặp, tổng bộ đầu, bờ Đông Hải có đại sự. Tên này bộ đầu trực tiếp đưa lên trang giấy, Tư Mã Thạch đặt chén trà xuống. Tiếp nhận trang giấy, con mắt quét qua, nhìn thấy Vân Gia Việc, Nguyễn Gia cùng Đông Hải kiếm trang chi biến, cùng với phía sau miêu tả, Vân Lão Gia cái chết là Lam Huyết Nhân động thủ, liên quan đến Nguyễn Gia thần binh Độ Nhân Cầm cùng Đông Hải kiếm trang năm xưa thù hận. Vương Gia, Đông Hải kiếm trang, Nguyễn Gia, cùng với Huyền Thiên Tông đều có tham dự, Đông Hải kiếm trang phản lại nửa bước pháp thân cao, thủ. Am hiểu vô tướng kiếm cổ, có thể hòa vào thiên địa nguyên khí biển rộng, khó lòng phòng bị, quỷ dị khó lường, ở đại tông sư bên trong thực lực cũng là hung hăng. Là Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng chỗ chạm, Lam Huyết Nhân tộc đại tế ti, nửa bước pháp thân cấp cao thủ, khống thủy nhập vi, thủ đoạn yêu tà, có rất nhiều bí thuật hộ thân, là Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng chỗ chạm, địa bảng thứ 9. Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân, nửa bước pháp thân cấp cao thủ, băng trời động địa, âm u tiêu hồn, với bờ Đông Hải cùng Ngọc Hoàng quyết đấu, ba chiêu bị thua, Tư Mã Thạch gõ nhẹ mặt bàn ngón trỏ tay phải đột nhiên một trận, liền như vậy treo ở giữa không trung, đầy đủ quá rồi mười mấy tức mới hạ xuống, hắn hít sâu một hơi, giống như tự nói, ba chiêu, không dùng tới thần binh. Chính là địa bảng ba vị trí đầu cũng khó có thể làm được đi. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu liền thất bại một vị địa bảng thứ 9 đại tông sư. Chính là địa bảng ba vị trí đầu cũng khó có thể ung dung như vậy, không nói đến hắn còn tự tay đánh. Giết hai vị đại tông sư, thần sắc của Kim Trương bộ đầu cũng là tràn ngập kính nể. Đây là một vị lấy vô địch phong thái đánh tới người của địa bảng vật. Chỗ ngăn giả phá. Chỗ kích giả phục, không người nào có thể địch. Lúc này mới bao lâu a, dĩ nhiên trở thành nhân vật như vậy. Không gì sánh được chói mắt. E sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Tư Mã Thạch ánh mắt hơi có sóng chấn động. Tựa hồ nghĩ đến chính mình. 7 năm phục 7 năm. 7 năm lại 7 năm. Pháp thân vẫn là hoa trong gương trăng trong nước. Trọng nghĩ địa bảng. Đem việc này lan truyền ra ngoài. Hắn thả xuống trong tay trang giấy. Trong lòng đã là có ý nghĩ thứ mấy. Kim Trương bộ đầu tự nhiên hỏi. Địa bảng 10 vị trí đầu. Ai có thể nói có thể liên sát 2 vị nửa bước pháp thân? Ai có thể không dụng thần binh 3 chiêu bại dưới lục dương cuồng khách? Tư Mã Thạch hỏi ngược một câu. Khó, có lẽ thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh có thể. Kim Trương bộ đầu cũng có chút không thể xác định. Theo thói quen sách một câu đời trước võ lâm thần thoại, sở dĩ. Thanh Dư đạo nhân có thể bài thứ 2. Tư Mã Thạch tổng kết nói. Mang theo một nụ cười, địa bảng thứ 2. Đây không phải lúc trước thủ tĩnh đạo nhân xếp hạng sao? Kim Trương bộ đầu kinh hãi đến biến sắc. Hắn biết được Ngọc Hoàng trận chiến này tất vào 10 vị trí đầu. Thậm chí cho rằng sẽ tiến vào 5 vị trí đầu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến tổng bộ đầu đem hắn xếp ở vị trí thứ 2. Khái niệm này nghĩa là gì? Thứ nhất Tô Vô Danh. Thứ hai chính là lúc trước thủ tĩnh đạo nhân. Địa bảng 3 vị trí đầu. Lời nói không lời lẽ khách khí. Mang theo thần binh đều có thể ngắn ngủi chống lại pháp thân. Chính là đỉnh tiêm môn phái thế gia nhìn thấy bọn họ đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Không nguyện dễ dàng đắc tội. Có thể nói chi hàng đầu thiên hạ. Mà địa bảng thứ nhất Tô Vô Danh tọa quan đã lâu. Quá lâu không từng có chiến tích truyền ra. Tổng bộ đầu đem Ngọc Hoàng đứng hàng thứ 2 ý nghĩ đã rất rõ ràng mới địa bảng thứ nhất. Sắp sửa sinh ra, hắn sư tôn, thủ tĩnh đạo nhân năm đó cũng là thứ 2. Hắn sẽ không cũng phải tịch này bước vào pháp thân chứ. Kim Trương bộ đầu cười ha ha, lầm bầm lầu bầu trêu chọc lên Tư Mã Thạch hiền hòa nở nụ cười. Lắc đầu một cái không có để ý đến hắn. Bắt đầu viết vương đằng địa bảng tư liệu. Họ tên, Thanh Dư bí danh, Ngọc Hoàng, Đế Đao, Thiên Đế tái thế. Vô Thường đạo nhân công pháp, Thiên Đế Ngọc Sách, Như Lai thần trưởng quy tắc chung, hư hư thực thực người mang bộ phận nhân hoàng kim thư. Có một loại nào đó thời gian pháp huyền diệu đặc tính. Nửa bước pháp thân cũng khó thoát. Chiến tích, nhất niệm diệt phụng điển thần sử. Cái tay chấn sát ngoại cảnh đỉnh phong lam huyết nhân. Chính diện đánh giết vô tướng kiếm cổ một mạch nửa bước pháp thân. Chém giết lam huyết nhân nửa bước pháp thân đại tế ti. 3 chiêu bại lục dương cuồng khách Ngô Quý Chân. Xếp hạng, địa bảng thứ 2 đánh giá. Pháp thân bên dưới, không gì địch nổi. Trực diện pháp thân, cũng có thể thong dong. Pháp thân bên dưới, không gì địch nổi. Kim Trương bộ đầu hít sâu một hơi. Bình tĩnh nhìn một câu nói này. Như là nhìn thấy một bóng người kia. Hoành đao mà đứng, nhìn xuống thế gian pháp thân bên dưới. Có ta vô địch, thuận thế. Cũng đem đến tiếp sau xếp hạng định ra đi. Tư Mã Thạch xoa xoa mi tâm. Mang tới 4 phía bày ra thư tín. Hoặc nhiều hoặc ít đề cập đến một vài đại nhân vật Lô Long Hạ Hầu Thị Hạ Hầu Yến. Luân chuyển hoạt Phật. U Minh Đế Quân cùng chân võ phái Huyền Cơ Tử phân loại 3 đến 6 vị. Phía sau xếp hạng từng người đi xuống 1 vị. Mãi đến tận Bá Thương Vương Hành Không. Hàn Băng Tiên Tử liệt với hắn dưới. Xếp hạng thứ 13 vị, Bá Thương Vương Hành Không là ngoại trừ Tư Mã Thạch, một vị duy nhất tán tu nửa bước pháp thân, cũng là danh dương thiên hạ lúc trước thủ tĩnh đạo nhân thành tựu pháp thân. Bọn họ thuận thế từng người về phía trước chuyển 1 vị. Không hề nghĩ rằng hôm nay thủ tĩnh chi đồ Thanh Dư đạo nhân giết vào 3 vị trí đầu, lại đem bọn họ rơi xuống trở về. Tưởng thật là thế sự vô thường. Kim Trương bộ đầu hơi mỉm cười nói. Đảo cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Sau 3 ngày, một kỳ mới thiên địa nhân bảng ra. Thiên hạ chấn động chỉ vì vị kia liệt thứ 2 một thanh đao. Một người, khuấy lên sóng gió 4 phương 8 hướng ngăn ngắn 4 chữ. Đủ khiến bất cứ người nào tâm thần đại run pháp thân bên dưới. Không gì địch nổi, Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông trong đại điện. Thủ tĩnh đạo nhân chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở về. Ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần bên dưới. thân hình như có như không, dường như xen vào giữa hư thực. Đát, đát, đát. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thủ Triết đạo nhân cầm trong tay một tấm vàng sáng bảng danh sách, mang theo ý cười đi đến điện nội. Sư huynh, sư huynh, một kỳ mới thiên địa nhân bảng đi ra rồi. Hắn thần sắc kích động, giơ giơ lên trong tay bảng danh sách, một trận mặt mày hớn hở. Làm sao, sư đệ ngươi địa bảng xếp hạng tăng lên rồi? Thủ Tĩnh đạo nhân hơi nghi hoặc, tuy rằng chính mình sư đệ tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ ẩn giấu, nhưng lấy hắn tông sư tu vi mà nói, đảo không đến nỗi có chút thất thố. Thủ Triết đạo nhân lắc đầu cười nói, không phải ta vậy, chính là Thanh Dư. Hắn ở bờ Đông Hải chém liên tục hai vị nửa bước pháp thân, lại ba chiêu thất bại Lục Dương Cuồng Khách Ngô Quý Chân, dĩ nhiên đứng hàng địa bảng thứ hai. Chính là sư huynh ngươi khi đó vị trí nhé. Địa bảng thứ hai. Thủ Tĩnh đạo nhân ngẩn ra, giơ tay hút tới kia một tấm vàng sáng bảng danh sách. Đứng hàng người thứ hai chính là chính mình đồ đệ Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng. Thanh Dư đạo nhân, long đằng cửu thiên, sóng gió tụ về a. Ta Huyền Thiên Tông, rốt cục cũng nghênh đón cường thịnh thời gian. Nửa ngày, hắn cười ha ha, chấn động đến mức trời rung đất run. Tứ phương biển mây đều tán loạn, không có thể che khuất Ngọc Hoàng Sơn giả, đều tránh lui. Cùng lúc đó Đông Hải Kiếm Trang, Kiếm Cuồng Hà Thất nhìn trong tay bảng danh sách, vừa liếc nhìn cách đó không xa Trầm Tư Hà Cửu, sâu xa nói, cùng thế hệ bên trong, các ngươi dĩ nhiên vô pháp chạm đến, nên cùng hắn ngang hàng luận giao, là chúng ta lão gia hỏa này rồi. Địa bảng thứ hai, pháp thân bên dưới vô địch. Hà Cửu xem Đông Hải chi bàng bạc, giờ khắc này cũng có chút thất thần lên. Lúc trước vẫn là nhân bảng ba vị trí đầu người trong cùng thế hệ, hiện nay mới bao lâu, chính mình cũng chưa từng vào địa bảng, hắn cũng đã nhưng đứng hàng thứ hai, cùng hết thảy đỉnh tiêm thế gia môn phái người cầm lái đứng ngang hàng, không kém nửa phần. Tính ra chính mình tuổi còn so với hắn lớn hơn nhiều chứ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn thật là không bình thường. Trường Sinh Tiên Tôn Hà Hưu thán phục không ngớt. Hiện nay tiên tích bên dưới, ngoại trừ Linh Bảo Thiên Tôn Sung Hòa đạo nhân, tưởng thật chính là vị này tối cường rồi. Lang gia, Nguyễn gia, Thủ Tĩnh có cái đồ đệ tốt a. Nguyễn lão gia tử khẽ vuốt dây đàn, mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Nguyễn Ngọc Thư ngồi ngay ngắn cách đó không xa, cũng là có chút xuất thần Bắc Chu. Thuần Dương Tông Sung Hòa đạo nhân vỗ tay cười khẽ, bất hoại. Bất hoại, Họa Mi Sơn Trang bên trong đấu mỗ nguyên quân. Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ thở dài một tiếng, so với năm đó Tô Vô Danh còn chói mắt a. Chấm ngoặc kép, sau lưng nàng, Lục Đại Tiên Sinh cười không nói. Chậm rãi điêu khắc một cái tượng gỗ, cũng là có một chút mô hình mày cao môi mỏng, eo bội trường đao, phong thái vô thượng. Bắc Chu âm u góc, một vị áo bào đen che thân nam tử bước vào một tòa điện các. Hai bên sương mù bao phủ, có từng đạo không cam lòng chấp niệm hóa thành hình người bóng quỷ nhúc nhích, đều có mạnh mẽ nhất thời khí tức. Hắn nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên. Những bóng quỷ này đều là lâu chủ thủ hạ vong hồn. Lâu chủ, có một phần ủy thác. Hắn cung kính nói, thân thể không tự giác cung lên. Tựa hồ có chút hoảng sợ, một đạo phân không ra nam nữ thanh âm vang lên, cái gì ủy thác cần tìm ta? Tự mình ra tay. Tên nam tử này lời ít mà ý nhiều nói, ám sát Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, Thanh Dư đạo nhân. Cùng thời khắc đó, Diệt Thiên Môn, La Giáo, Sinh Tử Vô Thường Tông đều có âm thanh truyền ra. Thiên hạ phong vân bởi vậy động, nhưng Vương Đằng hiển nhiên không có để ý. Từ khi rời đi Đông Hải sau, hắn liền tìm nơi Bích Du Thiên lối vào, đi thẳng tới tiên tích bên trong, phải đem lúc trước thiện công chuyển hóa thành thực lực bản thân. Lúc trước nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhưng là còn sót lại 24,000600 thiện công, đủ để đổi lấy một cái thượng đẳng nửa bước pháp thân bí bảo. Tiên tích phường, trung ương ngọc trụ phía trước, Vương Đằng lấy ra đánh giết Phụng Điển Thần Sử. Ông lão tóc trắng cùng với Lam Huyết Nhân đại tế ti thu hoạch hai. Đây là thần binh vật liệu. Hắn có chút bất ngờ lấy ra một viên màu máu thần châu. đánh giá hai mắt, phóng tới trong cột ánh sáng giám định huyết thần châu. Có thể luyện chế thần binh tài liệu chính, là phụng điển thần sử hơn 200 năm dài lâu trong cuộc sống được nhất bảo vật quý giá. Hóa ra là vật ấy. Vương Đằng cười hì hì. Này thật đúng là một phen phát tài. Kia phụng điển thần sử ngoại cảnh đỉnh phong tu vi ở trước mặt hắn liền vật ấy cũng không kịp vận dụng, ngược lại không duyên cớ được cọc tạo hóa trong ấn tượng. Tựa hồ phụng điển thần sử chính là dựa vào vật ấy đối kháng tiểu hoa thượng huyền thủy đãng ma kỳ. Ngược lại nên đem lạc hồn trung thăng cấp một phen, đều theo không kịp ta cảnh giới. Có thể nên luyện chế một cái thần binh. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, đem mấy người túi chứa đồ cùng món đồ bên trong từng cái đổi thành thiện công. Tổng cộng 7,400 thêm vào hắn vốn có thiện công. Hiện tại chính là 32,000 điểm thiện công. Có thể mua chút nửa bước pháp thân sử dụng bí bảo rồi. Nhưng vào lúc này, hai đạo bóng người quen thuộc tự trong Bích Du Cung đi ra, một giả mang theo linh bảo thiên tôn mặt nạ, một giả mang theo nguyên thủy thiên tôn mặt nạ. Nhìn thấy Vương Đằng đứng ở cột sáng trước, Mạnh Kỳ xa xa gọi một tiếng, đạo trưởng. Thiên tôn, tiểu hòa thượng. Vương Đằng phục hồi tinh thần lại. Bước chân một bước liền xuất hiện tại trước người hai người, chúc mừng tiểu hữu đăng lâm địa bàng. Thứ hai, Huyền Thiên Tông cường thịnh. Xung Hòa đạo nhân khẽ mỉm cười. Đôi này tiên tích mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thành viên càng mạnh, tự nhiên càng tốt. Vương Đằng cùng hai người hàn huyên chốc lát, giờ mới hiểu được phát sinh cái gì. Tiểu hòa thượng dĩ nhiên hoàn thành rồi bộ phận chân võ nhiệm vụ. Được chân thực giới bên trong chân võ đại đế chỗ lưu thần tàng vị trí. Đang chuẩn bị tìm người đồng thời đi tới mở ra tiệt thiên thất kiếm thức thứ nhất trảm đạo kiến. Ngã cùng bộ phận bảo vật ở tự tính sơn vạn cổ địa hỏa nơi sâu xa huyền minh động. Chấm ngoặc kép. Thức thứ năm đạo truyện hoàn vũ cùng vài món bảo vật ở Yến Phi Sơn băng cực hồ. Chấm ngoặc kép. Thức thứ bảy đạo diệt đạo sinh cùng tự thân truyền thừa. Vài món bảo vật ở Giang Tâm Nguyên. Chấm ngoặc kép. Giang Tâm Nguyên. Đạo diệt đạo sinh. Tự thân truyền thừa. Vài món bảo vật. Đạo thống của chân võ phái sợ là bởi vậy mà tới. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng trong lòng hơi động. Trong Huyền Thiên Tông cũng đề cập quá một. Hai chân võ phái khai phái tổ sư kỳ ngộ, nghe đồn từ hoàn cảnh miêu tả. Đạt được vật phẩm chờ cơ bản khẳng định bọn họ đúng là được chân võ đại đế để lại bố trí. Vạn cổ địa hòa, huyền minh động, cùng tẩy kiếm các tổ sư lưu lại ghi chép khá là phù hợp. Xung Hòa đạo nhân trầm ngâm, hoài nghi tẩy kiếm các cũng là được chân võ đại đế truyền thừa, chỉ có điều giới hạn với trảm đạo. Kiến ngã cùng bảo vật. Không có cho thấy truyền thừa khởi nguồn manh mối. Mạnh Kỳ nghe vậy cũng là gật đầu. Hắn cũng có tương tự ý nghĩ. Hai nơi thần tàng đều bị mở ra hóa thành môn phái gốc gác. Hiện nay tựa hồ cũng chỉ còn dư lại một chỗ vẫn còn có để lại, Yến Phi Sơn băng cực hồ. Băng cực hồ, chẳng lẽ là bồi kinh Tào Thị địa tiên hồ? Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân không là ở chỗ đó sao? Vương Đằng cười khẽ. Lấy Tào ra biểu hiện cùng truyền thừa đến nhìn, bọn họ vẫn chưa được chỗ này thần tàng, vẫn còn là không biết chuyện. Bồi kinh Tào Thị, Bắc Chu đỉnh tiêm thế gia một trong. Lấy, địa tiên thất thập nhị thiên. Nghe tên, địa tiên hồ, này cũng còn tốt. Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bồi kinh địa tiên hồ thuộc về nửa mở ra địa vực. Hơn nữa Tào Thị chưa bao giờ lấy kiếm pháp xưng, nói rõ truyền thừa dựa vào. Mà, tiên tích bên trong còn có một vị Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân Tào Hiến chi chính là Tào gia tộc. Người, có thể tìm hiểu một, hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.